Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 169, tránh xét. 5 giây đặc mây đen ở trên trời ngưng tụ thành một cái hắc tán. Tiếng sấm từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, chậm rãi áp sát, này tấm tình hình cùng lúc trước Quan Phong lâu không khác nhau chút nào. Mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, chúng ta quá bổn. Sở Ly khinh công thật lợi hại, không ngăn được sẽ không trốn a. Quách Mộ Lâm hừ nói, thiên thần cao thủ khinh công sẽ sai đi nơi nào? Cho dù tốt khinh công có thể nhanh hơn được thiên lôi. Chúng ta cảm thấy thiên lôi đánh xuống thật giống không nhanh. Có thể trốn đến mở, đó chỉ là ảo giác. Nhanh hơn nữa cao thủ cũng không thể nhanh hơn thiên lôi. Thiên lôi bất động thì thôi, hơi động thì lại không thể tránh khỏi. Có thể Sở Ly có thể tách ra. Tiêu Thi không phục nói, nàng không phải luyện võ, nhưng thân thể sẽ quá Sở Ly nhanh bao nhiêu? Trong nháy mắt mấy dặm, coi là thật vượt quá tưởng tượng. Đó là hắn sớm tách ra. Quách Mộ Lâm hừ nói, nếu như thật chờ thiên lôi hạ xuống, hắn ý nghĩ mới vừa động cũng đã ai bổ. Triệu Khánh Sơn nói, ta nhìn bầu trời lôi làm đến rất chậm, bằng Sở Ly khinh công có thể thoát được mở đi, thoát được nhất thời có thể thoát được một đời. Quách Mộ Lâm bĩu môi nói, khinh công cho dù tốt có thể không miên không ngớt, nó đến mức bao lâu? Triệu Khánh Sơn nói, cái kia Sở Ly cũng không cần thiết ngốc tại chỗ ai phách chứ. Hắn đây là thông minh nhất biện pháp, đáng tiếc vô dụng, dãy dụa là phí công, sớm muộn đến chết. Quách Mộ Lâm lắc đầu thở dài, thiên lôi uy lực càng để lâu xúc càng mạnh. Hắn muốn vừa bắt đầu bỏ chạy, nghênh tiếp thiên lôi liền không phải vừa nãy loại kia. Ngươi cho rằng bằng tiểu tử này thông minh kính, hắn không biết trốn. Mọi người chậm rãi gật đầu. Sở Ly đây là chạy đi diễn võ điện chứ? Triệu Khánh Sơn trầm ngâm nói, lẽ nào diễn võ điện có món đồ gì có thể giúp hắn ngăn trở thiên lôi? Này không thể. Quách Mộ Lâm lắc đầu, qua xem một chút đi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly khoanh chân ngồi ở diễn võ điện tầng cao nhất, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vốn cho là dựa vào bản thân cảm ứng năng lực, cùng với khinh công của chính mình, có thể tách ra thiên lôi. Cùng ngày lôi hạ xuống thời khắc, hắn mới phát hiện mình quá coi thường thiên uy, coi là thật là hiển hách không thể đỡ. Lúc trước ở Quan Phong lâu, trực giác nói cho hắn không thể trốn đi, nếu không sẽ đưa tới càng mạnh hơn thiên lôi. Mạnh hơn khinh công cũng vô dụng. Thiên lôi hạ xuống, hắn lợi dụng đối với nguy hiểm cảm ứng sớm tách ra. Tách ra từng đường thiên lôi, nhưng đến cuối cùng, Quan Phong lâu khác nào lôi trí, hắn không thể tránh khỏi. Chỉ có đào tẩu, đi tới diễn võ điện. Cho dù không phải vật lý học gia, hắn cũng từ trước thế học được cơ bản thường thức. Kim loại có thể dẫn điện. Diễn võ điện cùng tàng thư lâu đều là đồng thau tạo nên cao lầu, thích hợp nhất làm cột thu lôi. Hắn ngược lại muốn xem thiên lôi có thể hay không đột phá thiên địa quy tắc ràng buộc, tránh khỏi đồng thau, bổ tới trên người mình. Răng rác, một tia chớp phá tan hắc ám, hóa thành một cái chi tự hiện ra ở trong thiên địa. Nó một mặt đâm thủng mây đen, một đầu khác đâm trúng đồng thau mái nhà. Thanh đồng lâu sáng lên một cái, chớp giật dập tắt, theo ầm ầm một tiếng cự lôi. Thiên tương kỳ dị, thanh đồng lâu bên trong đám người đã sớm chạy ra ngoài, cùng huyên náo động đến sân luyện võ trên chúng hộ vệ đồng thời ngửa đầu quan sát. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Này đại tình thiên tại sao có thể có sấm sét? Mọi người nghị luận thời khắc, Tiêu Thiết Ưng mấy người đi tới gần thì dĩ nhiên hạ xuống mấy đạo thiên lôi. Từng đạo chớp giật chính đâm tới thanh đồng lâu. Từng đạo chớp giật như từng cái ngân xà, dọc theo thanh đồng lâu uốn lượn mà xuống. Từ bầu trời rơi xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. Thanh đồng lâu bị chớp giật lần lượt bổ trúng, điện quang ở lâu thân lấp lánh liên tục. Từng tia sức hút truyền tới, thật giống muốn đem mình hấp đi qua. Tiêu Thiết Ưng sợ hết hồn, bận bịu trầm giọng quát lên, đoàn người lui nữa vài bước. Mọi người dồn dập lùi về sau vài bước. Hấp lực kỳ dị yếu đi. Răng rác, răng rác. Từng đạo chớp giật càng lúc càng nhanh đánh xuống đến. Lít nha lít nhít, không cho thở dốc. Thanh đồng lâu ở điện quang dưới lóe đen thui ánh sáng lộng lẫy. Nguyên bản dỉ đồng xanh bị từng tầng lột đi. Lóe mặc chăm chú hắc quang. Thật giống một cái cự kiếm cắm trên mặt đất. Cự kiếm trên điện quang lượn lờ. Khác nào quấn quýt lấy ngân xà. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều cắn môi dưới. Căng thẳng nhìn chằm chằm thanh đồng lâu. Hoa mắt điện quang chiếu cho các nàng gò má trắng như tuyết. Tiếng sấm nổ vang. Chớp giật dày đặc. Tiếng sấm liên miên không dứt. Thật giống trong thiên địa chỉ có lôi âm. Chớp giật hình thành một mảnh biển ánh sáng. Dần dần đem diễn võ điện nuốt hết. Mọi người trợn mắt lên. Giật mình nhìn trước mắt này vượt quá tưởng tượng một màn. Không rõ vì sao. Ngoại trừ Tiêu Thiết Ưng Tiêu Kỳ mấy người. Tất cả mọi người đều vạn phần hiếu kỳ. Đến tột cùng nhân tại sao gây nên như vậy cảnh tượng kỳ dị. Lẽ nào là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế? Vẫn là quốc công phủ ra phá tan thiên thần cảnh. Mọi người mờ mịt bên trong. Không biết qua bao lâu. Tiếng sấm chậm rãi yếu bớt. Chớp giật cũng trì hoãn. Mọi người một lần nữa có thể nhìn thấy thanh đồng lâu. Bọn họ đều phát hiện thanh đồng lâu phát sinh ra biến hóa. Chiều cao không thay đổi. Thật giống gầy mấy phần. Tiếng sấm tiếp tục yếu bớt. Cuối cùng chớp giật cũng biến mất. Bầu trời mây đen chậm rãi tản đi. Tiêu Thiết Ưng mấy người nhưng không hề tâm tình vui sướng. Mây đen tản đi. Sấm sét biến mất. Nói rõ phân ra rồi kết quả. Lần này sợ là Sở Ly không lại đào tẩu. Mà là thật sự. Ta đi xem. Tiêu Kỳ người nhẹ nhàng tiến vào diễn võ điện. Dọc theo trên thang lầu đến đỉnh lâu. Sở Ly chính khoanh chân tọa ở lâu chóp trên sàn nhà. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn nàng. Tiêu Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Ngươi không có chuyện gì. Sở Ly cười gật đầu. May mắn thoát được một mạng. Tiêu Kỳ trong mắt lộ ra ý cười. Vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh. Làm sao né qua đi. Sở Ly cười nói. Thanh đồng lâu giúp ta chống đỡ thiên lôi. Không đánh tới. Đi xuống đi. Tiêu Kỳ sau đó yên nhiên nhất tiếu. Nàng hầu như chưa bao giờ như vậy cười quá. Như vậy nở nụ cười. Thiên địa đều thất sắc mấy phần. Chu vi tất cả trở nên ảm đạm. Sở Ly trong mắt chỉ có nàng sán lạn nụ cười. Đoàn người đều lo lắng lắm. Tiêu Kỳ hoành hắn một chút. Đặc biệt là nhị tỷ. Tốt. Sở Ly cười nói. Tiêu Kỳ xoay người đi ra ngoài. Sở Ly theo đi xuống lầu. Tiêu Thi cùng Tiêu Thiết Ưng bọn họ đã đến lầu 2. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng lớn. Con mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Thiết Ưng kinh ngạc cười nói. Tốt, Sở Ly, thật lợi hại. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Quách Mộ Lâm nghi hoặc nhìn Sở Ly. Sở tiểu tử, thật mạng lớn. Ngươi làm sao tách ra thiên lôi. Tòa lầu này che chở ta. Sở Ly cười nói. Lâu che chở ngươi. Quách Mộ Lâm cau mày. Hắn bán tín bán nghi. Lúc trước một màn cũng có chút kỳ quái. Thật giống thiên lôi quả thật bị thanh đồng lâu dẫn vào lòng đất. Khả năng thật hữu hiệu. Nhưng thật muốn như thế hữu hiệu. Không thể đến nay một may mắn còn sống sót nhân không có a. Nhị muội tỉnh lại. Sở Ly lại không việc gì. Chúng ta nên cố gắng ăn mừng một hồi. Tiêu Thiết Ưng ha ha cười nói. Đi, đi ta bên kia. Sở Ly cười nói. Nhị tiểu thư thân thể xong chưa? Tiêu Thi hé miệng mỉm cười gật đầu. Cũng không biết nói cái gì tốt. Quách Mộ Lâm nói. Thâu thiên hoán nhật sửa lại thể chất của nàng. Hiện tại so với bình thường người còn khỏe mạnh. Sẽ không xảy ra bệnh. Phong Nguyên chỉ cũng dài. Cảm ơn trời đất. Sở Ly cười nói. Mọi người dễ dàng xuống lầu. Sở Ly muốn bước ra ngưỡng cửa thì. Bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Kỳ đi ở bên người hắn. Quay đầu nhìn hắn. Làm sao? Sở Ly cau mày nói. Ta trước tiên không vội ra lâu. Hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Thật giống đạp xuống ra thanh đồng lâu. Sẽ có họa sát thân. Tiêu Kỳ nhíu mày. Có cái gì không đúng? Tiêu Thi cũng nhìn sang. Bị thương sao? Sở Ly lắc đầu một cái. Công tử, Ta nghĩ trước tiên ở chỗ này ở mấy ngày. Hừm, không thành vấn đề. Tiêu Thiết Ưng gật đầu. Hiếu Kỳ nói, đến cùng tại sao? Sở Ly cười nói, trực giác như vậy. Hắn nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí một bước ra ngưỡng cửa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi lại. Muốn nhìn một chút đến cùng có nguy hiểm gì. Một tia chớp đột nhiên xuất hiện. Bắn trúng thân thể hắn. Hắn thẳng tắp ngã xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.